One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Câu A La nhanh điên mất rồi. Uống uống. Chấm ngoặc kép. Tổng bộ Hải quân. Sân huấn luyện. Người xuyên chính nghĩa Hải quân quân phục Kobe cùng Hemeppo đang ở trong thao trường. Một vòng lại một quay vòng. Không biết mệt mỏi chạy. Tuy là mồ hôi đã sớm đem trên người quân phục ướt thông thấu. Mồ hôi hột tích táp. Theo Kobe chói tay cầm không được hạ trên mặt đất. Hầu như mỗi bước ra một bước. Liền muốn nhỏ vài giọt mồ hôi xem. Đã chạy 50 quay vòng. Nhưng là, Kobe như trước nhãn quang kiên quyết. Coi như mệt thở hổn hển. Hai cái đùi so với đổ chỉ còn trầm trọng hơn. Có thể Kobe như trước cắn răng kiên trì. Lưỡng đạo lóe sáng ánh mắt, thủy chung thẳng tắp mắt nhìn phía trước, phù phù, lại chạy hai vòng, Hemeppo thực sự không kiên trì nổi, như một bãi bùn nhão, tê liệt trên mặt đất, Kobe dường như không nhìn thấy, như trước cất bước tiếp tục hướng phía trước chạy đi, hơn nữa, cước bộ không chút nào có vẻ mất trật tự, ngay cả khí tức, cũng lần nữa khôi phục bình ổn, đứng ở bên sân gáp. Nắm một cái bánh rán, một tia ý thức rót vào trong miệng, giòm cắn răng tiếp tục kiên trì Kobe, vui mừng nở nụ cười, tâm tình tốt, khẩu vị cũng theo tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát, tràn đầy một túi bánh rán bị Gap ăn hết sạch. Bogart như trước lẳng lặng đứng ở Gap phía sau, vẫn không nhúc nhích, tà đè xám lạnh vành nón dưới, lộ ra lưỡng đạo ánh mắt âm lạnh. Gap bỗng nhiên xoay người lại, quay đầu nhìn về phía ai. Bogart, lần trước cùng Zoro giao thủ, ngươi thực sự là sơ suất quá. Như vậy sự tình, về sau hẳn là cũng sẽ không phát sinh nữa đi. Bằng thực lực của ngươi, không nên thua bởi hắn mới đúng. Bogart gật đầu, gặp trung tướng. Tiếp theo, ta nhất định sẽ không lại thua. Bất quá, người kia, đáng sợ cũng không phải thực lực. Mà là không sợ hãi so với quỷ thần còn muốn khí thế đáng sợ. Đến hiện tại, nghĩ tới Zoro cặp kia đáng sợ khát máu con mắt, Bogart như trước cả người một hồi run rẩy. Cùng địch giao thủ, khí thế không thể coi thường. Cái này nhân loại, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ. Zoro càng là đụng tới cường địch, càng là không sợ hãi. Bình phục tỏa càng cường, càng đánh càng mạnh. Như đụng với một cái thực lực tương đương người, nhất định sẽ khiếp sợ Zoro trên người sát khí bị hắn đả đảo. Lần trước, chính mình liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi tới truyền thụ Hemeppo kiếm thuật, ta tới truyền thụ Kobe thể thuật. Kobe là một hạt giống tốt, chứng kiến hắn, để cho ta nghĩ tới ta tôn tử. Ai, đáng tiếc, Luffy hết lần này tới lần khác làm hải tặc, vừa nói ôm đồm hạ thân ở trên áo choàng, gáp xong quyền một nắm chặt, hai cái trên cánh tay trắng kiện, nhất thời nổi gân xanh, gân cốt nộ trướng, xương tay chỗ đùng nổ vang, lực lượng kinh người, để chung quanh khí lưu đều đi theo kịch liệt chấn động đứng lên. Bogart gật đầu, hắn biết, gáp nói rất nghiêm túc, từ hắn tự mình giáo sư Kobe, tin tưởng không cần thật lâu, hải quân trong là có thể nhanh chóng mọc lên một đạo tân tinh, một cái được gáp chân truyền, tiềm lực đáng sợ tân nhân. Kobe mộng tưởng là muốn làm thượng hải quân thượng tướng, mặc dù có chút xa không thể chạm, thế nhưng gáp tự mình huấn luyện Kobe, Bogart vẫn là rất xem trọng Kobe. Thấy gáp cất bước đi về phía Kobe, tuy là tóc mai bạch phát càng ngày càng nhiều, thế nhưng cái kia nguy nga như núi khí thế, leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của như trước để Bogart không dám chút nào đối với Gap sinh ra nửa phần bất kính. Đây là một cái chỉ bằng vào một đôi thiết quyền tung hoành hải quân mười mấy năm cường giả. Một cái tay không đem Roger mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Nếu như Kobe chiếm được hắn chân truyền, đại tướng sao? Thật vẫn không coi là cái gì. Kobe, mệt mỏi sao? Không phiền lụy, Gap trung tướng. Được, đi theo ta, tiếp đó, tiến hành lực lượng luyện tập. Một già một trẻ, đối thoại của hai người, đều phá lệ có khí thế. Bất quá, Bogart không có tâm tư để ý tới. Khẽ lắc đầu một cái. Cất bước đi về phía như trước nằm trên mặt đất không chịu lên Hemepo. Từ trên đỉnh chi chiến kết thúc về sau. Trên biển cách cục triệt để phát sinh cải biến. Điên cuồng nhất, nhất hỗn loạn thời kỳ đã đến. Kobe, A, Sabo, Zoro, Luffy, Kid, La. Những thứ này tiềm lực đáng sợ những người mới. Đều ở đây thật nhanh trưởng thành lấy. Tương lai đại hải, nhất định là thuộc về bọn họ thế giới. Đương nhiên, còn có vĩnh viễn sẽ không ngừng đi tới cước bộ Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử từng nói qua, loài người mộng tưởng, chắc là sẽ không dừng lại. Lên làm tứ hoàng, chỉ là Hắc Hồ Tử một cái khởi đầu mới mà thôi. Tiếp đó, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Đánh tan hoàn toàn dâu trắng tàn đảng. Giết chết tóc hồng đám người. Độc bá tân thế giới. Sau đó đăng thượng hải tặc đỉnh. Bành, Sabo đang ngủ. Bỗng nhiên, cửa bị một cước đá văng. Theo sát mà, Cao La liền khí thế hung hăng vọt vào. Đi tới Sabo trước giường. Câu A La hai tay chống nạnh. Khuôn mặt hầu như tiến tới Sabo trên mặt. Cái kia nhàn nhạt nữ nhân hương đều bay vào Sabo trong lỗ mũi. Sabo sửng sốt một chút. Hai người khoảng cách gần như vậy, Sabo đặc biệt khẩn trương, vội vàng bất an lui về phía sau xuống. Câu A La, ngươi không sao chứ? Sabo, ngươi nói cho ta biết, ngươi tâm lý đến tột cùng có ta hay không? Bỗng nhiên, câu A La một tay lấy Sabo mặt bắt lại, đi phía trước vừa dùng lực. Hai người hầu như dính vào cùng nhau. Sabo mặt, hầu như muốn dính vào câu A La ngực. Cái kia khe rãnh rõ ràng miêu tả sinh động tiết trắng. Để Sabo phá lệ bất an. Đằng một cái. Sabo mặt đều đỏ. Người đến tột cùng làm sao vậy? Ta nhanh điên mất rồi. Sabo, ta liền hỏi ngươi. Ngươi tâm lý đến tột cùng có ta hay không? Câu A La hoàn toàn chính xác sắp điên rồi. Phía trước, tình cảm của nàng gần như một tấm giấy trắng. Tuy là cùng Sabo cùng một chỗ xuất sinh nhập tử lâu như vậy. Có thể của nàng tâm lý vẫn rất bình tĩnh. Nàng cũng thích dán Sabo. Vô luận bất cứ lúc nào. Sabo cũng sẽ không để cho nàng chịu một tia một hào ủy khuất. Nhưng là, từ Zoro xuất hiện tại Body Á sau đó. Hết thảy đều thay đổi. Tuy là tiếp xúc không lâu sau. Nhưng là... Cái kia tảo xanh đầu ngu ngốc lại cả ngày đều giống như ma quỷ giống nhau xuất hiện tại trong đầu. Của nàng, càng sinh khí, càng rung động chi không đi, càng không thèm nghĩ nữa, càng sẽ nhớ lên. Câu A La mình cũng không biết đến tột cùng làm sao vậy. Nàng càng phát ra nôn nóng bất an. Rất sợ tiếp tục như vậy chính mình sẽ hoàn toàn điên mất. Ta tâm lý đương nhiên là có ngươi. Ở ta tâm lý. Ngươi một mực là muội muội của ta. Chúng ta là tốt nhất bằng hữu, tốt nhất hợp tác a. Sabo lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra câu A La. Câu A La kinh ngạc nhìn Sabo, thủy uông uông đại con mắt, chợt ủy khuất thấm đầy nước mắt, lẩm bẩm, chỉ là muội muội sao? Nếu là ngươi yêu thích ta, ta hiện tại có thể đem mình cho ngươi. Ta không muốn lại chịu hành hạ, ta thực sự nhanh điên mất rồi. Zoro ở trên giường bệnh, câu A La thấy hết thân thể của hắn. Sau đó, Zoro kinh người tốc độ khôi phục, tà mị nụ cười, kinh khủng chiến lực, vô thì vô khác, không ở câu A La trong đầu khắc xuống lau chi không đi vết tích. Nhất là Zoro cùng với nàng lúc giao thủ duệ hầu như muốn trời cao thái độ. Thậm chí đều chẳng muốn đem bạt kiếm ra khỏi vỏ đến. Càng làm cho câu A La hận một mạch cắn răng. Nhưng là, càng là thống hận Zoro, nàng càng là quên không được Zoro. Dần dần, thậm chí sẽ ngóng trông có thể lần nữa gặp lại hắn. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.